Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1291, bá chủ ra tay. Rộng lớn hỗn độn phế khư, ở cấp tốc bành trướng, mà có mênh mông sức mạnh bản nguyên ngược dòng mà ra. Thiên địa biến đổi lớn, quỷ ốc thần hào, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất ở rung động. Muốn hướng về cấp độ cao hoàn cảnh vũ trụ hoàn thành một lần tiến hóa. Liền tỷ như nguyên thủy tinh cầu, tiến hóa đến thần ma văn minh, thậm chí hướng về đẳng cấp cao nguyên thủy tinh cầu bắt đầu tiến hóa. Nhưng là hiện tại không giống, không chỉ liên lụy đến hỗn độn phế khư, cái này cũng là một hồi lan đến toàn vũ trụ siêu cấp tiến hóa. Sắp ở một ngày này hoàn thành. Nhưng là hoàn cảnh trở về, cấm kỵ vấn thế, đây là rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy hình ảnh. Một ít đỉnh phong quần tộc đều không muốn phát sinh tất cả những thứ này. Ai biết hoàn cảnh thay đổi sau, vũ trụ đến cùng sẽ loạn thành hình dáng gì? Hiện nay hỗn độn phế khư trước tiên bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Phong thiên vực ngủ say bá chủ đang giác tỉnh, uy chấn thiên hạ. Quang hắn bóng dáng bốc hơi khí huyết ánh sáng, đủ để vang dội cổ kim, làm kia khủng bố bất hủ năng lượng phun trào thời khắc. Người đời mới có thể nhào bắt được lĩnh vực này mạnh như thế nào. Thật chính là bá chủ, đặt ở vũ trụ đỉnh, để đại năng đều cảm thấy linh hồn bị trấn áp lại. Vĩnh viễn không được siêu sinh, cổ xưa cấm kỵ, trường tồn hậu thế. Đến cùng là ra sao sinh vật? Bọn họ muốn xuất thế, thiên địa sẽ biến thành hình dáng gì? Thật hy vọng không sẽ đặc biệt gay gâu. Khắp nơi đại năng kinh hoàng. Một khi một ngày này đến, những này đã từng bá chủ sẽ bị trở thành làm nền, thậm chí lu mờ ảm đạm. Từ cao cao tại thượng đến rơi xuống là bất hủ giả bên dưới run rế. Loại này trong lòng tương phản, đại năng cường giả rất khó đi tiếp thu. Tuy nói hiện tại hoàn cảnh vũ trụ không hoàn chỉnh, muốn hướng về tốt thời đại đi phát triển, nhưng là cao cao tại thượng đại năng, há có thể cam tâm bị trở thành cấm kỵ trước mặt sâu kiến nha. Nhưng mà, cấp tốc bành trướng hỗn độn phế khư, bỗng nhiên im bặt đi. Tựa hồ có một loại sức mạnh, ảnh hưởng hỗn độn phế khư. Ảnh hưởng hiện tại hoàn cảnh vũ trụ, do đó dẫn đến bắt đầu trở về hoàn cảnh ở đình trì. Thậm chí cũng có một loại quan trọng theo, ngược dòng hướng về trước dấu hiệu. Một ít tuyệt đỉnh đại năng dồn dập nhào bắt được. Có người hỉ, có người yêu, đặc biệt là phong thiên vực nơi này. Tâm tình nổ tung, bọn họ quần tộc sắp nghênh đón bất hủ thịnh thế. Nhưng là hoàn cảnh vũ trụ trở về, tại sao biết dừng lại? Oanh, rộng lớn hỗn độn đại địa run rẩy, một vị đang say giấc nồng giác tỉnh bá chủ, bóng dáng hùng vĩ, ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất. Hắn quá vĩ đại, nhật nguyệt tinh đấu đều vờn quanh ở thân thể hắn ở giữa vận chuyển. Nguy nga khó có thể tưởng tượng, hắn đỉnh đầu thương vũ. Nhìn xuống thiên địa càn khôn, hắn như một vị trí cao thần, phun trào ra bất hủ ánh sáng, trường tồn hậu thế, vạn kiếp bất diệt, làm giác tỉnh bị gián đoạn. Vị bá chủ này giận tím mặt, lạnh lẽo sát niệm phóng thích, lạnh thấu xương, nương theo mênh mông thần uy, cuốn lên hỗn độn đại địa, để ngàn tỷ sinh linh hoảng sợ, cảm thấy muốn đại họa lâm đầu. Là ai chặn hoàn cảnh vũ trụ trở về? Có người mất khống chế rít gào. Người nào dám chặn cấm kỵ trở về thời gian? Không sợ chọc đại họa sao? Mọi người cảm thấy có món đồ gì đang ngăn trở cấm kỵ trở về? Hay là người, cũng hay là cái khác vật chất? Nói chung một vị bá chủ tức giận, nhìn xuống toàn bộ hỗn độn đại địa. Một đôi lạnh lùng con ngươi trong nháy mắt nhìn chằm chằm hỗn độn tháp, lấy bất hủ giả thủ đoạn, có thể nào phát hiện không được? Năng lượng bản nguyên tiết ra ngoài đầu nguồn, hiện nay phong thiên vực bá chủ, chớp mắt liền khóa chặt hỗn độn tháp. Một đôi con người màu vàng kim phóng thích sát niệm, để toàn bộ hỗn độn đại địa đều phảng phất theo run rẩy. Vô số người tuyệt vọng, đây chính là bất hủ giả sao? Mạnh đến mức không còn gì để nói, vũ trụ đều rất khó gánh chịu loại sinh linh này, muốn nổ lập. Hiện tại hắn trong cơn giận dữ, trời long đất lở, vạn vật hủy hoại trong chốc lát, cái gì đều không còn tồn tại nữa rồi, chỉ có hắn đứng sững ở hủy diệt ở trong, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ thời không. Ai dám ngăn trở ta? Tàn lãnh âm thanh hiện lên, nghe tới rất bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa sát niệm, phảng phất ngàn tỷ sấm sét đánh nứt mặt đất núi đồi. Mà nương theo vẫn che kín bầu trời bàn tay lớn, trong phút chốc ngang qua vô biên đại địa. Oanh, sơn hải muốn ngã, nhật nguyệt ảm đạm, bàn tay vô biên lớn, từ xa xôi thời không dò tới, nhưng là che kín bầu trời, để càn khôn đều rơi vào trong bóng tối. Phốp, một cái tay này, vượt qua rộng lớn cương vực, dọc đường rơi ra khí tức, để đại năng run rẩy, nguyên thần rung động, thậm chí bọn họ ở ho ra máu, hai mắt biến thành màu đen. Thời khắc này, bọn họ thật sự hiểu cấm kỵ mạnh như thế nào. Ở loại này bất hủ giả coi là vạn linh làm kiến hôi, là cỏ dại thời đại bên trong. Cấm kỵ bá chủ một khi phá quan mà ra, như vậy vũ trụ thật sẽ phát sinh không lường được biến đổi lớn. Không được, trong đạo điện, Khổng Hiền bọn họ đều vô cùng đau đầu. Phong Thiên vực giác tỉnh bá chủ đang nhằm vào hỗn độn tháp. Một cái tay này cuối cùng đè ép lại đây, cái gì cũng ngăn cản không được hắn. Ven đường bên trong nhật nguyệt ngã trần, thái dương nổ tung, tinh không nứt ra một cái khe nứt lớn. Bàn tay trong thời gian ngắn hướng về hỗn độn tháp bao phủ mà đến. Cấm kỵ đang nhằm vào hỗn độn tháp, các tộc cường giả đột nhiên cả kinh. Lẽ nào đây chính là hỗn độn tháp lớn nhất ẩn tình, là trấn áp bản nguyên vũ trụ chi vật một tòa tháp? Ầm ầm ầm, bá chủ khí tức cuốn lên mà ra, rung trời động địa, một cái tay này cầm lấy hỗn độn tháp, bắt đầu mãnh liệt lay động, phải đem bảo tháp trừ tận gốc, hủy diệt cuối cùng phong ấn chi vật. Tiếng vang kịch liệt, một tiếng tiếp một tiếng nổ tung. Các tộc cường giả cũng không hy vọng hỗn độn tháp phá tan, chỗ có hay không cấm kỵ gốc gác đỉnh phong quần tộc cũng đều không hy vọng, ai cũng không muốn từ cao cao tại thượng vô thượng đại giáo bị trở thành cấm kỵ trước mặt chỉ có thể đi run rẩy sâu kiến. Mặc dù là mỹ hảo hoàn cảnh không xuất hiện ở hiện, bọn họ cũng không hy vọng xuất hiện một ngày này. Hỗn độn tháp chấn động, kể cả xuyên qua hỗn độn tháp bảo vệ đường hầm tùy theo lay động. Đường hầm phần cuối sừng sững một bóng người, phát ra thống khổ gầm nhẹ, cơ thể hắn muốn tan vỡ, cũng bị sức mạnh cấm kỵ cho xé rách. Lĩnh vực này thật quá mạnh, hoàn toàn chính là nhìn xuống vũ trụ quái vật khổng lồ, khó có thể ngang hàng. Thần vương đối với đại năng còn muốn nhất định hy vọng, nhưng là đại năng đối với cấm kỵ, hoàn toàn chính là đi khiêu chiến một cái ác mộng. Trời ạ, trong hỗn độn tháp có người, đến cùng là ai đang ngăn trở bản nguyên vũ trụ trở về? Có chút quen thuộc, là ai? Ta cảm thấy, hắn thật giống là Tô Ngoan Nhân. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, các đại quần tộc đều có chí bảo chiếu rọi thời không, thấy rõ đến trong hỗn độn tháp chân tướng. Bởi vì hiện tại hỗn độn tháp ở nứt toác, xuất hiện một cái tiếp một cái đen sẫm khe lớn. Tiếp theo bọn họ dồn dập nhìn thấy, hỗn độn tháp khu vực trung tâm có một cái đường hầm, ở trong đứng một cái nhuốm máu bóng dáng. Tô Ngoan Nhân, là hắn đang ngăn trở hoàn cảnh vũ trụ trở về. Có thể này không phải nói chuyện viển vông sao? Ai có thể ngăn cản lịch sử bước chân? Ai có thể đỡ được cổ sử biến thiên? Nhưng là hắn tựa hồ thật làm được. hắn đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào cùng Tô Viêm Lăng Bạt Địa Vực Điện có trọng đại quan liên? Toàn bộ hỗn độn phế khư bảo phát động đất, chẳng ai nghĩ tới là Tô Viêm ở trận hoàn cảnh vũ trụ trở về, thậm chí còn bị hắn làm được. Này thực sự là khó có thể tin tưởng được. Tô Viêm, người chết không yên lành. Phong Thiên Vực bên trong, một đám lão tổ gào thét, ngươi không ngăn được, bộ tộc ta cấm kỵ xuất quan, cái thứ nhất muốn nắm ngươi huyết tế, ngươi dựa vào cái gì đi ngăn cản bá chủ, ngăn cản lịch sử bước chân? Lạnh lẽo sát niệm phóng thích, một cái cổ xưa cấm địa sinh mệnh cả tộc cuồng bạo. Rất nhiều người rõ ràng, nếu như hoàn cảnh vũ trụ trở về, như vậy Tô Viêm là cái thứ nhất không muốn nhìn thấy. Âm Minh nhất tộc, Tổ Điện, Phong Thiên Vực, Hỗn Độn Cốc, tứ đại đỉnh phong quần tộc vây công Táng Vực bộ tộc thảm bại kết cục. Mà tứ đại đỉnh phong quần tộc cũng ở Tô Viêm trên tay bị thiệt lớn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hoàn cảnh vũ trụ đột nhiên liền trở về. Một khi sự tình phát triển đến một bước này, Táng Vực bộ tộc tất nhiên sẽ nâng hủy diệt, mà vô địch Tô Viêm tất nhiên cái thứ nhất bị trấn áp. Ở trong này quan hệ quá lợi hại, tứ đại đỉnh phong quần tộc rất khả năng đều có cấm kỵ bá chủ. Tô Viêm sau lưng tuy rằng có một vị cấm kỵ đại ca, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay nha. Mọi người cảm thấy đây mới là Tô Viêm không thể không ngăn cản. Kỳ thực cũng chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Tô Viêm tin tưởng lấy đại ca mạnh mẽ, tuyệt đối có thể đánh nổ vũ trụ không có địch thủ. Có thể này không phải trọng yếu nhất. Rốt cuộc ở huyền hoàng vũ trụ mạnh mẽ nhất thời đại, cũng không từng ngăn cản tiền sử phát sinh tai nạn lớn. Như vậy lấy đại ca sức lực của một người, cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc. Hiện nay vũ trụ đã đình chỉ tiến hóa, thậm chí hoàn cảnh cũng bắt đầu ngược dòng đến trước hình thái. Người đời run sợ, Tô Viêm thật làm được sao? Nghiệt xúc, lăn ra đây. Phong Thiên Vực bá chủ quát lạnh, nhìn xuống Tô Viêm, bàn tay lớn không ngừng dùng sức, đều mau đem hỗn độn tháp cho đập vụn. Sức mạnh của hắn thực sự là biến thái đến mức tận cùng. Canh giờ không tới, Tô Viêm hai mắt trợn trừng, nhuốm máu sợi tóc vũ động lên. Quát, lăn chính là ngươi, muốn phá quan, hỏi một câu ta có đáp ứng hay không? Tô Viêm khí thế bá liệt, oai hùng vĩ đại, hống động mảnh thời không này. Vô số người run rẩy, đây chính là một vị cấm kỵ bá chủ. Có thể Tô Viêm để hắn lăn đi, ngoan nhân chính là ngoan nhân, cấm kỵ cũng không sợ, như thường có thể tỏa ra mạnh mẽ đấu chiến hỏa diễm. Oanh, Tô Viêm ngôn luận tức giận cấm kỵ bá chủ, bàn tay phun trào ra thiên ti vạn lũ bất hủ sức mạnh. Mỗi một điều đều có thể đập vụn biển sao, làm người nghẹt thở, toàn bộ cự trưởng đều bao phủ hỗn độn tháp. Muốn kể cả Tô Viêm đồng thời cho đập thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, rộng lớn hỗn độn phế khư, đại loạn thế giới ngắn ngủi bình tĩnh lại. Rất nhiều người nhìn cấm kỵ bàn tay lớn cuối cùng đè ép xuống, mọi người cảm thấy hỗn độn tháp thật không còn tồn tại nữa rồi. Chỉ có điều một trưởng này lúc này đem xé rách hỗn độn tháp. Người đời phát hiện cổ xưa hỗn độn tháp phục sinh, bốc hơi tiên huy, khuấy động sức mạnh bản nguyên, phảng phất gánh chịu vũ trụ huyền hoàng, thả ra uy thế vũ trụ chúng sinh quy tắc trật tự. Tòa tháp này rất cao, mà cực kỳ thần thánh, chỉnh tòa bảo tháp, vờn quanh huyền hoàng bản nguyên khí lưu, phảng phất hóa thành vũ trụ vật dẫn, cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Nó là bản nguyên vũ trụ chí bảo, không thể hủy, chân chính chạm đến hỗn độn tháp an toàn thời khắc. Hỗn độn tháp thương tổn tự chủ khép lại, buông xuống ngàn tỷ sợi huyền hoàng bản nguyên, chống lại rồi cấm kỵ bá chủ bàn tay. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, cấm kỵ bị chặn lại rồi. mà đứng ở đường hầm phần cuối bóng dáng, cũng dường như gánh chịu huyền hoàng, phảng phất vũ trụ sinh ra cơ thể mẹ, mạnh mẽ ổn định bạo động huyền hoàng bản nguyên. Vô liêm sỉ, cấm kỵ bá chủ tỏa ra kinh nộ hỏa diễm. Hắn bị vũ trụ áp chế trăm vạn năm, hiện tại hắn tức sắp xuất thế, nhưng là bị một con run dế cho ngăn cản rồi. Mặc dù là ngăn cản một ngày, đối với cấm kỵ tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Ta xem ngươi có thể chống ở bao lâu, chờ ta trở về, ngươi liền là của ta người thứ nhất nô bộc. Cấm kỵ bá chủ nổi giận, thanh âm lạnh lùng truyền khắp hỗn độn đại địa, như một vị cao cao tại thượng đế vương, ở tuyên án một người tội, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.